Bạn gái xinh đẹp của ta, chương 131 trong truyền thuyết huyết hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loan đao màu đen nhánh cách cổ Tu La chỉ có không đến nửa cm khoảng cách Tu La thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được bên trên lưỡi đao truyền đến hàn ý lạnh lẽo, đây chính là loan đao của hắn, rõ ràng nhất cây đao này cỡ nào sắc bén, chỉ cần như vậy nhẹ nhẹ vạch một cái, chính mình liền có thể vĩnh viễn cùng thế giới này nói bái bai. Nhưng là hắn lại khó hiểu, vừa rồi Long Vương thiếu chút nữa bị chính mình giết chết vì cái gì muốn cho Tô Phàm dừng lại, chẳng lẽ hắn là vì hảo hảo tra tấn chính mình sao? Vì cái gì? Tô Phàm đồng dạng vẻ mặt khó hiểu nhìn Long Vương đang lung lay đứng lên, nhìn ngực vết thương sâu đủ thấy xương của hắn, này hết thảy đều là Tu La tạo thành, hắn không rõ Long Vương vì cái gì còn muốn cho chính mình buông tha hắn. Mọi người chung quy là huynh đệ một hồi, Tô Phàm, lúc này đây, buông tha bọn họ đi. Long Vương nhẹ giọng thở dài một tiếng, 3 năm cảm tình, sao có thể nói giết liền giết. Tô Phàm ngẩn người, hắn không nghĩ tới Long Vương lại bởi vì nguyên nhân như vậy. Tu La đồng dạng ngẩn người, hắn không nghĩ tới Long Vương thế nhưng muốn thả hắn. Nghĩ tới trong 3 năm cùng Long Vương chung đụng từng ly từng tí, một cỗ mạc danh cảm xúc từ trái tim chảy xuôi mà qua, làm cái khỏa tâm tuyệt đối băng lãnh kia xuất hiện một tia vết rách. Nhìn ánh mắt Tu La lộ ra một sợi mê võng, nghĩ tới trải qua mấy ngày nay ở chung, Tô Phàm cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng, chậm rãi thu hồi cái thanh loan đao sắc bén kia từ trên người Tu La đứng lên. Chung quy là một hồi huynh đệ, cho dù là bọn họ chém giết quyết đấu, cũng là lập trường bất đồng. Các ngươi đi thôi, hướng tới Tu La cùng Hổ Vương đồng dạng mất đi sức lực chiến đấu nói một tiếng, Tô Phàm nắm loan đao của Tu La đi tới trước người Long Vương, một phen đỡ Long Vương. Tu La Vương cùng Hổ Vương đứng lên, bọn họ liếc mắt nhìn nhau một chút, đều là nhìn ra lẫn nhau trong mắt khiếp sợ, khó hiểu, nghi hoặc. Vì cái gì, hai người mình mới vừa rồi nghĩ muốn giết chết bọn hắn như vậy, chính là vì cái gì bọn họ lại buông tha hai người mình? Chẳng lẽ thật sự là bởi vì cái kia buồn cười tình nghĩa huynh đệ? Chỉ là kia thật sự buồn cười sao? Hai người khó hiểu, nhìn một chút Tô Phàm dìu đỡ Long Vương, nhưng sau đó xoay người liền đi. Nếu bọn họ chịu buông tha mình, như vậy đi là được. Thật có lỗi, Tô Phàm, bọn họ rời đi, rất có thể ngày sau còn sẽ lại đến. Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Long Vương có chút thua thiệt hướng tới Tô Phàm nói. Hắn biết lúc này đây nhiệm vụ thất bại, Thiên Thần Thánh Minh tuyệt đối sẽ không bỏ qua chính mình, đến lúc đó Tu La cùng Hổ Vương đến lần nữa, uy hiếp sẽ chỉ lớn hơn. Giữa song phương chính là quan hệ thù địch không chết không thôi. Không có trừ bỏ bọn họ, chỉ làm cho Tô Phàm mang đến phiền toái càng lớn. Ha ha, tới thì thế nào, người ta huynh đệ liên thủ còn cần sợ hãi ai? Tô Phàm lại là không sao cả lắc lắc đầu, không có chút nào trách cứ Long Vương. Tương phản, đây mới là Long Vương hắn sở nhận thức. Hắn có thể thấy được Long Vương cùng Tu La bao gồm Hổ Vương quan hệ cũng không kém, lúc này mới buông tha hai người, hắn là một cái người trọng tình trọng nghĩa, nếu không cũng sẽ không ở thời điểm cuối cùng đứng ở phía bên mình. Hảo một cái huynh đệ liên thủ thật là làm cho ta quá cảm động. Nhưng vào lúc này, một trận thanh âm thanh thúy từ phía trước hai người vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, một người nữ tử tuyệt diễm dáng người mạn diệu từ trong rừng cây đi ra. Nàng có mái tóc dài màu vàng óng, vẫn luôn rũ xuống tới bờ mông, trên người mặc một kiện áo ngắn tay màu đỏ bó sát người, bộ ngực cao ngất đột hiển ra tới, hạ thân là một cái quần jean bó sát người, bao trùm cặp đùi thon dài, dưới chân một đôi giày cao gót, nhìn qua giống như một cái minh tinh điện ảnh, nhưng là trên trán nàng kia một đóa huyết sắc hoa hồng lại là như thế yêu diễm. Theo nữ tử này xuất hiện, Long Vương sắc mặt chính là biến đổi. Đi mau, nói chuyện đồng thời, đã lôi kéo Tô Phàm xoay người liền đi. Huyết Hoàng, hắn thật không nghĩ tới Huyết Hoàng cũng tới, vì giết Tô Phàm, không chỉ xuất động 3 vị chiến vương, liền Huyết Hoàng cũng xuất động, rốt cuộc ai bỏ ra cái giá lớn như vậy. Đối mặt Huyết Hoàng có thực lực so với chính mình còn cường đại hơn, Long Vương không có nửa điểm do dự, thời kỳ mạnh nhất đều không phải là đối thủ của nàng, huống chi tình hình hiện tại của hai người. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể hy vọng xa vời có thể đào thoát Huyết Hoàng truy kích. Long Vương thậm chí làm xong chuẩn bị giữ chân Huyết Hoàng, làm Tô Phàm rời đi. Tô Phàm đầu tiên là sửng sốt, bất quá từ trong lời nói của Long Vương hắn nghe được sợ hãi, cũng không có hỏi nhiều một câu, theo Long Vương liền hướng về phía sau bỏ chạy, người cũng có thể làm cho Long Vương sợ hãi, kia phải cường đại cỡ nào. Mặc kệ cái nữ nhân yêu diễm này cỡ nào mỹ lệ, vẫn là nhanh chóng rời đi hảo. Ha ha ha, Long Vương, trốn được sao? Huyết Hoàng trong miệng phát ra tiếng cười thanh thúy như chuông bạc, sau đó liền nhìn đến nàng hướng phía trước bước ra một bước, liền dùng tốc độ cao nhất khởi động truy kích Tô Phàm cùng Long Vương, thân thể nàng lại đột nhiên đình trệ. hơi kinh ngạc hướng tới phía trước góc bên phải nhìn thoáng qua, sau đó quả quyết thu hồi chân phải đã bước ra, xoay người liền đi, động tác gọn gàng mà linh hoạt, không có nửa điểm ướt át bẩn thỉu. Nếu để cho đám người Tu La Vương hoặc là Hổ Vương nhìn đến một màn như vậy, không biết sẽ kinh hãi thành bộ dáng gì. Huyết Hoàng sát phạt quyết đoán, tại thời điểm sắp xuất thủ lại bỗng nhiên thay đổi chủ ý, đây tuyệt đối là sự tình khó có thể tưởng tượng. Chờ đến thân ảnh Huyết Hoàng cũng biến mất lúc sau, ở thời điểm đám người Tô Phàm rời đi, một người lão nhân dáng người hơi khom chậm ung dung từ trong rừng cây đi ra, nhìn thoáng qua phương hướng Huyết Hoàng rời đi, mày gắt gao nhíu chung một chỗ qua một hồi lâu mới giãn ra, hướng tới phương hướng Tô Phàm bỏ chạy nhìn thoáng qua, nhẹ giọng thở dài một tiếng, xoay người chui vào rừng cây. Chờ đến hắn biến mất ít nhất 15 phút lúc sau, Huyết Hoàng thân ảnh mạn diệu lại một lần nữa xuất hiện ở hiện trường đánh nhau vừa rồi, trên khuôn mặt tuyệt mỹ kiều diễm lộ ra trước nay chưa từng có ngưng trọng. Cái quốc gia cổ này, quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Lại hướng tới phương hướng Tô Phàm rời đi nhìn lại, lại sớm đã không thấy bóng dáng hai người, chung quy là nhẹ nhàng thở dài, lúc này đây nhiệm vụ thế nhưng không có biện pháp hoàn thành, còn có Long Vương, hắn thế nhưng thật sự sẽ vì Tô Phàm phản bội tổ chức, rốt cuộc thiếu niên kia có mị lực như thế nào? Làm Long Vương cam tâm vì hắn làm nhiều chuyện như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lắc lắc đầu, Huyết Hoàng lại một lần nữa xoay người rời đi, Long Vương phản bội tổ chức đây là từng ấy năm tới nay, cái người thứ nhất đạt tới cấp vương phản bội, nhất định phải nhanh làm ra hành động, rốt cuộc, đạt tới cấp vương, đã biết rất nhiều nội tình trong tổ chức nhất định phải thanh trừ hắn. Bên kia Tô Phàm cùng Long Vương liên tục chạy ra mấy cây số, lúc này mới ngừng lại. Long Vương quay đầu nhìn lại, phát hiện không có bất luận kẻ nào đuổi theo, ánh mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc không đạo lý a, nếu Huyết Hoàng đã xuất hiện, mặc kệ là vì giết Tô Phàm, vẫn là muốn trừ bỏ chính mình, đều sẽ đuổi theo. Như thế nào một điểm động tĩnh đều không có? Long Vương, nàng là ai? Tô Phàm mở miệng nói. Nàng, phụt, Long Vương đang muốn mở miệng giải thích, ai ngờ đến vừa mới há mồm, chính là một ngụm máu tươi phun ra, thương thế trên người cũng tại thời khắc này toàn diện bộc phát. Khỏa, lượng từ dùng cho mấy vật hình cầu, hình khối. Di ti, khỏa tâm, khỏa răng, khỏa đầu, editor, Suani 0562. Cách chương.